Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Thần Long bái vĩ. Nhìn thấy trước mắt, nhanh chóng phóng đại nắm đấm, hiện ra thanh sắc quang mang, mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên oanh kích mà đến. Tần Hạo Hiên lập tức bị giật nảy mình. Cái này thực sự quá đột ngột. Tại hắn nghĩ đến, chính mình là Hoàng Kim Cự Phong uy lực kinh khủng như vậy. Trừ phi là Bạch Vũ Triết thi triển ra lần trước một chiêu kia. Thần Long bái vĩ, nếu không tối thiểu nhất cũng muốn thụ thương. Càng không khả năng trực tiếp từ cơn bão táp này bên trong vọt thẳng giết ra đến. Cho nên hắn mới vẫn luôn đi theo gió lốc đằng sau tùy thời mà động. Tìm cơ hội một kích tất thắng. Kinh khủng nắm đấm nháy mắt liền đến. Tần Hạo Hiên phản ứng cũng là nhanh chóng. Nhanh chóng lui về sau ra một bước. Bất quá muốn làm động tác khác đã tới không kịp. Chỉ có thể là nâng lên tay trái ngăn tại trên phần đầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tần Hạo Hiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến. Hắn loại này ngăn cản tư thế vốn là không sử dụng ra được bao lớn lực lượng, mà lại là tương đối vội vàng, căn bản chính là không cách nào ngăn cản. Bạch Vũ Triết cái này nắm đấm mang theo lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, trực tiếp chống đỡ Tần Hạo Hiên bàn tay, lại oanh kích đến trên trán của hắn. Tần Hạo Hiên căn bản không thể chịu được lực lượng kinh khủng này, cả người bay ngược ra ngoài. Mà lại cái chán lọt vào công kích, lập tức cảm giác một trận đầu choáng váng hoa mắt. Bất quá, Tần Hạo Hiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Bạch Vũ Triết lúc này đã nhanh theo vào. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương, nhưng lại không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Chỉ bất quá nhìn qua tương đối chật vật. Trên thực tế chân thực sức chiến đấu cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Nhìn xem nhanh chóng đuổi theo Bạch Vũ Triết, tỉnh táo lại Tần Hạo Hiên vội vàng làm ra ứng đối. Trong tay kim quang kiếm trước người vạch ra một đạo kim mang. Ngăn cản Bạch Vũ Triết tiếp tục vọt tới trước, ý đồ trước kéo dài khoảng cách. Bạch Vũ Triết chỉ có thể trước chậm dần tốc độ, tay trái oanh ra một quyền. Hắn đem cho đánh nát, nhưng mà, lúc này khoảng cách đã kéo ra một chút, muốn lại cận thân, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tần Hạo Hiên thở dài một hơi, nếu quả thật bị Bạch Vũ Triết cho thiếp thân lời nói. Chiêu thức của hắn liền muốn nhận không nhỏ ảnh hưởng, đến thời điểm thật chưa hẳn có thể đánh được Bạch Vũ Triết. Nhưng mà, Tần Hạo Hiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Liền thấy Bạch Vũ Triết làm ra một cái kỳ quái động tác. Chỉ gặp hắn tay phải đột nhiên đưa ra. Nhìn tư thế kia căn bản không giống như là ra quyền. Cũng là trong tay cầm cái gì cây gậy loại hình đồ vật. Không đợi Tần Hạo Hiên biết rõ ràng Bạch Vũ Triết là muốn làm cái gì hoa văn. Bạch Vũ Triết trong tay phải quả nhiên nhiều một cây màu xanh cây gậy. A không, là trường thương. Bởi vì xuất hiện quá đột ngột, mũi thương kia liền đã đến Tần Hạo Hiên ngực. Tần Hạo Hiên cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. Bạch Vũ Triết lúc nào dùng binh khí rồi? Hắn không phải vẫn luôn tay không tiến hành chiến đấu sao? Để ý đồ muốn kéo dài khoảng cách, mà lại khoảng cách xác thực đã kéo ra tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết trong tay đột nhiên nhiều một cây trường thương. Mà lại công kích đã đến trước người mình. Cái này so vừa rồi Bạch Vũ Triết xông vào Hoàng Kim Cự Phong bên trong càng thêm đột nhiên. Lúc này dùng bất luận cái gì chiêu thức để ngăn cản đều đã không kịp. Mà lại hắn lui lại tốc độ bởi vì là bị ép buộc. Cũng căn bản so ra kém Bạch Vũ Triết vọt tới trước đến nhanh. Kim Dương, ra, dưới tình thế cấp bách. Tần Hạo Hiên chỉ có thể thi triển ra chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Toàn thân khí thế đột nhiên phun trào. Một vòng mặt trời vàng óng chói chang nháy mắt xuất hiện tại hắn ngực. vừa vặn ngăn trở Bạch Vũ Triết một thương. Đây chính là Kim Dương Thánh Thể cường đại sử dụng một trong. Chẳng những có thể tiến hành công kích, mà lại ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể hắn đem điều động ra tiến hành ngăn cản. Đương nhiên, cái này Kim Dương chỗ dùng lớn nhất là công kích, ngăn cản chỉ là tại không có biện pháp tình huống phía dưới mà vì đó. Đồng thời Kim Dương nhận công kích thời điểm, tiêu hao sẽ đặc biệt lớn. Nếu như còn có những biện pháp khác, Tần Hạo Hiên là tuyệt đối sẽ không dùng một chiêu này. Oanh, Bạch Vũ Triết một thương đâm vào Kim Dương phía trên, lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Kia cuồng nhiệt nhiệt độ nháy mắt từ vân khuyết thương trên thân thương truyền lại mà đến. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói, điểm ấy nhiệt độ cũng không tính cái gì. Kim Dương Thánh Thể vốn có năng lượng, mặc dù cũng là nhiệt độ cao, nhưng là cùng Ly Hỏa Thánh Thể so sánh vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ly Hỏa Thánh Thể hỏa diễm cần phải so Kim Dương Thánh Thể nhiệt độ cao cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, tại cái khác phương diện, Kim Dương Thánh Thể cũng có mạnh hơn Ly Hỏa Thánh Thể địa phương. Bạch Vũ Triết dùng mũi thương đỉnh lấy kia một vòng Kim Dương, cũng không có lập tức thu hồi. Chống cự lại kia nhiệt độ cao đồng thời, hai tay cầm thương đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng lần nữa truyền ra ngoài. Hắn biết, Tần Hạo Hiên Kim Dương bị công kích sau đó, là sẽ suy yếu, tựa như lần trước chính mình thần long bái vĩ, trực tiếp sắp nổi oanh quang mang ảm đạm, không có cách nào phía dưới bị thu hồi cơ thể bên trong. Cho nên, lần này đã công kích đến. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, có thể nhiều suy yếu một số, đợi lát nữa chính mình chiến thắng cơ hội liền muốn lớn hơn một chút. Long sĩ đầu thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến, chờ thời gian vừa tới, hắn căn bản không thể nào là Tần Hạo Hiên đối thủ. Muốn lần nữa thi triển cũng không phải không thể, bất quá tối thiểu nhất cũng phải thở một ngụm. Mà lại long sĩ đầu tiêu hao thế nhưng là rất không ít. Chủ yếu là thi triển sau đó, sức chiến đấu gần tăng lên gấp đôi, như vậy tiêu hao tự nhiên cũng là tương ứng tăng lên. Cho nên, liên tục sử dụng long sĩ đầu, đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng là một cái to lớn phụ tài. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền hữu dụng không? Ngây thơ, Kim Dương Diệu Nhật. Tần Hạo Hiên lúc này đã là giận dữ, nhìn thấy Bạch Vũ Triết lại muốn dùng loại phương thức này tiếp tục tiêu hao chính mình Kim Dương. Lập tức cười lạnh một tiếng, Kim Dương chấn động, một cỗ chói mắt kim quang tỏa ra, lập tức liền bắn ra Bạch Vũ Triết vân khuyết thương. Nháy mắt sau đó, Kim Dương bay lên không, một chùm vô cùng ngưng thực kim quang đột nhiên thoáng hiện. Nhanh chóng bắn về phía Bạch Vũ Triết. Ngang, Bạch Vũ Triết cũng không do dự nữa. Lập tức điều động cơ thể bên trong màu xanh thần long xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Quanh quẩn tại hắn quanh thân, phát ra từng tiếng long ngâm. Bây giờ đầu này thanh long, cần phải so với lúc trước càng thêm tráng kiện một chút. Mà lại cũng càng thêm ngưng thực, khí thế đều có rất lớn tăng lên. Ngay sau đó, thanh long nháy mắt bay ra, đón lấy kia một chùm kim sắc tia sáng, kia tráng kiện cái đuôi đột nhiên vung vẩy, hóa thành một đạo bóng xanh mà đi. Nháy mắt sau đó, toàn bộ to lớn quyết chiến đài đều đột nhiên run rẩy một chút. Chung quanh năng lượng vòng bảo hộ đều phát ra từng đạo gợn sóng. Tựa hồ nhận không nhỏ ba động, kia trong ầm ầm nổ vang. Chùm sáng màu vàng ống vỡ vụn vô tung vô ảnh, mà thần long bái vĩ chiêu thức lại như cũ không có kết thúc. Màu xanh đuôi rồng thế đi không giảm, hung hăng quét vào Tần Hạo Hiên đỉnh đầu Kim Dương phía trên. Sau một kích, thanh long lập tức liền trở lại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Một chiêu này, hắn một ngày thời gian cơ bản cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Đó cũng không phải chiêu thức gì cưỡng ép hạn chế, mà là hắn tu vi hạn chế.